Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 356. Góc truyện audio.com. Ân Sau đuổi theo cô rất chặt, cô cũng ca thể chạy vào phòng trống nào. Một khi bị nhốt trong đó, hoàn toàn tiêu đời, mà ban công là hết đường. Hai bên là phòng, cô ca có chỗ chạy r. Chạy đến ban công, quay Ân, đường tay cầm gạt tàn lên, từng bước lùi về mép. Ông đừng qua đây, nếu ca tôi nhảy xuống. Đứa trẻ này, ép phai khổ vê, có gì từ từ nói. Qua đây, chuyện đó chúng ta bỏ qua. Nam nhân trung niên dụ cô, nhưng mắt vẫn đầy xúc động nộ khí và dâm đãng. Ông đi đến bên cô, muốn giật gạt tàn, đừng qua đây. Hạ Băng Khuynh một chân bước ra khỏi lan can. Lời của hắn một chữ cũng ca tin. Ban công đối diện đường lớn. Mộ Nguyệt Sâm vừa chạy tới, thấy Hạ Băng Khuynh bò trên lan can, bộ dạng sắp té xuống, gan cũng sắp bị dọa nát. Anh xuống xe, chạy đến dưới ban công. Hạ Băng Khuynh bò lên lan can làm gì? Nhanh xuống cho tôi, nghe tiếng quen thuộc, lòng Hạ Băng Khuynh có hy vọng. Đáp, anh tưởng tôi ca muốn xuống S, ở đây có đại thúc muốn cưỡng hiếp tôi. Hắn đứng TAC mặt tôi. Anh ca thấy S, Mộ Nguyệt Sâm nhìn kỹ vào trong. Quả nhiên còn Ân, ông chủ thấy Ân đến. Liền giải thích, hiểu lầm R, hiểu lầm R. Vị tiên sinh này, tôi ca muốn làm V, tôi chỉ là giao dịch BT với cô ấy. Anh và cô ta lúc nãy ca phai cũng giao dịch S, nhưng cô ta chê tôi ca đẹp trai. Cho nên ca muốn, vốn giá đã nói xong. 1 vạn, ca tin hỏi cô ta. 1 vạn. Mắt đen của Mộ Nguyệt Sâm nổi lửa, nhìn sang Hạ Băng Khuynh, em đúng là có tiền đồ, ít nói nhảm, nhanh đến cứu tôi, Hạ Băng Khuynh la lớn, một chân cô ra ngoài, khăn tắm bị lỏng, như là vưu vật tuyệt sắc, ông chủ đó nhìn đến nuốt nước miếng, tiểu thư à, đừng ồn ào về, cô ca muốn tôi sẽ ca ép, nhưng cô cũng phải có đạo đức nghề nghiệp đúng ca, ông đừng đến gần. Hạ Băng Khuynh nhìn ra ý đồ của ông. Chỉ cần ông qua, cô nhất định sẽ bị ăn đậu hũ. Thấy sau lưng hình như ca chút động tĩnh. Cô tức giận la, Mộ Nguyệt Sâm anh cần lề mề gì? Nhanh đến cứu tôi. Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh. Nghe vị đại ca đó nói cũng ca sai. Nếu vụ làm ăn đã nhận R, S lúc này phản lại. Thật sự ca có đạo đức nghề nghiệp. Mộ Nguyệt Sâm anh là động vật máu lạnh. Ca nhân tính, anh hỗn đản, Hạ Băng Khuynh tức giận chửi. Lúc này R, anh còn ca quên châm biếm cô. Anh còn là Ân S, thấy đôi tay thô lỗ sắp sờ đến. Cô lấy gạt tàn đập lên mặt hắn. Kết quả, tay quá dùng sức, cơ thể lập tức mất thăng bằng. Từ ban công té xuống. Chắc Tùy Hàng ở sau ông chủ nhanh chóng nhào qua kéo cô lại. Nhưng lại ca kéo đờ si. Mộ Nguyệt Sâm ở dưới cực kỳ khủng hoảng mở to mắt đen. Càng nghĩ đã qua đón cơ thể rơi xuống. Từ cao ngã xuống, dù ca nặng, cũng thuận theo lực hút trái đất mà tăng lên gấp bôi. Xui xẻo, mất cả mạng, dù anh sức có mạnh hơn nữa. Lúc đón cô, cơ thể cao to gục về TAC, tay lập tức như bị phế vê, Hạ Băng Khuynh ngây Ân R. Não trống rỗng. Cơ thể đau chỗ nào cũng ca biết, nhưng mũi có mùi quen thuộc, khiến cô an tĩnh ca ít. Cô vùi vào lòng anh, tay nắm chặt áo anh, cách trương.